Nữ Thứ Vương, chương 31, khắc định quyết gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nàng mới nhớ tới còn có Triệu Vương. Vì thế trần chờ nhìn Tiểu Lục Tử. Hỏi, Triệu Vương kia, Tiểu Lục Tử vội vàng gật đầu. Đúng vậy, là Triệu Vương tự mình đến báo tin. Đại nương tử phân phó nô gia ở lại trong phủ. Nô tỳ đành phải sai người đi ra ngoài hỏi thăm mới biết được hôm nay cửa thành vừa mở khai Long Đức khai quốc công liền trở về tới thành Đông Kinh. Sau khi về đến phủ liền dỡ khôi giáp liền cưỡi ngựa chạy vào đại nội. A Lang có phải đã sớm đoán được khai quốc công sẽ sớm trở về hay không? Vệ Hoan vùi đầu vào gối, lẩm bẩm nói, khó trách sáng sớm hôm nay tỉnh lại không thấy nàng ấy. Bên trong gối đầu mặt mày nhíu chặt, thật sâu lại run rẩy cười. Rõ ràng là nằm trong dự liệu. Nhưng khi nghe được, vì sao vẫn cảm thấy như ngoài ý muốn đây? A Lang đừng làm nô gia sợ hãi. Nàng lại hỏi, Chiêu Hoa các bên kia thế nào? Tiểu Lục Tử lắc đầu. Quý phi nương từ bên kia không có tin tức gì. Khang Ninh công chúa ngược lại sai người đến tìm hiểu. Tôn Thái Y sau đó đến báo bình an. Cái này không, à còn đưa sừng tới. Ta bị giày vò một phen như vậy sợ là đem nương cùng A Tỷ làm sợ không nhẹ đi. Tuy nói bệ hạ nhiều năm như vậy vẫn không quan tâm cũng không hỏi han. Nhưng trách phạt nặng như vậy thật đúng là lần đầu tiên. Dọa nô gia sợ chết đi được. Tiểu Lục Tử nhíu mày nói cũng cảm thấy đau. Chuyện lần này nô gia cuối cùng cũng thấy rõ. Sở Vương phi nàng thật sự để ý đến A Lang. Nô gia hầu hạ A Lang nhiều năm như vậy, đại nội loại người nào mà chưa từng thấy qua. Cái này là từ trong lòng thật sự lo lắng chính là thích A, có giả bộ cũng không ra. Tiểu Lục Tử đứng ở một bên khom người nhìn nàng, lại hỏi ngược lại, A Lang luôn nói Vương phi có ý đồ gì đó. Nhưng mà A Lang lại nghĩ cái gì? Không đợi Sở Vương nói chuyện, Tiểu Lục Tử liền tiếp theo nói, A Lang lúc lạnh lúc nóng. Giữ không dám giữ quá chặt, nhưng lại không muốn buông ra, cho nên A Lang đại khái cũng là không nỡ đi. Tiểu Lục Tử từ nhỏ vẫn đi theo nàng. Sở Vương phi gả vào vương phủ thường xuyên cùng chủ tử ở cùng một chỗ. Thấy như vậy hắn liền cách phía sau tận dụng làm chức trách bổn phận của mình. Người ngoài cuộc nhìn vào có thể nhìn thấy rõ ràng, thấu triệt để, Vệ Hoan chống đỡ mình. Muốn biện giải cái gì đó lại chỉ nghe thấy thanh âm cửa phòng mở ra. Tiểu Lục Tử liền lui về phía sau vài bước. Khom người nói, nô gia cáo lui trước. Chờ một chút, Tiêu Ấu Thanh gọi hắn lại. Đại nương tử còn có phân phó gì sao? Đem một cái bàn đặt trên giường cho vương gia đến đây. Vâng, Tiểu Lục Tử đi ra ngoài gọi một gã sai. Cùng hắn nâng một cái bàn đến trước giường Sở Vương. Cũng không hỏi Sở Vương phi muốn làm cái gì. Nô gia cáo lui, ngươi muốn làm gì? Vệ Hoàn không rõ ý muốn. Vương gia nằm xuống trước, thiếp đổi thuốc cho người. Tiêu Ấu Thanh nhận lấy nước nóng từ trong tay Hỉ Thu. Ngươi cũng lui xuống đi, canh giữ ở cửa. Vâng, Tiêu Ấu Thanh cầm lấy hai kiện trung đơn sạch sẽ. Y phục bên trong của vương gia là muốn tự mình cởi hay là thiếp? Bổn vương tự mình đến. Xe ngựa sóc nảy, mặc dù nàng thập phần cẩn thận, nhưng nâng lên nâng xuống chung quy khó tránh khỏi va chạm làm miệng vết thương nứt ra. Tiêu Ấu Thanh tiếp nhận đơn y đã bị nhuộm đỏ, hai tay khẽ run, đột nhiên cảm thấy tình phụ tử trong hoàng thấy mỏng như tờ giấy. Là nhi tử ruột của mình, hoàng đế thật đúng là tâm ngoan hạ thủ. Vệ Hoàn thấy Tiêu Ấu Thanh nhỏ giọng, lại nhớ tới lời nói của Tiểu Lục Tử vừa rồi. Còn chưa đợi Tiêu Ấu Thanh hỏi đau. Tỷ tỷ đừng lo lắng. Thời điểm đau nhất đã qua. Vết thương này ta nằm mấy ngày cũng tốt rồi. Không cần quá lo lắng. Tiêu Ấu Thanh cúi người xuống. Vắt khô khăn lụa trong nước nóng. Cơ hồ là ngưng trọng hô hấp. Cẩn thận lau sạch vết thương. Động tác nhẹ nhàng sợ mình không cẩn thận nặng tay mà làm đau nàng. Cuối cùng lại bôi thuốc giảm đau bên ngoài. Thoáng nhìn mồ hôi trên trán Sở Vương. Mặt đã trắng như tuyết. Hai môi cũng không có huyết sắc. Nhìn cũng có thể đoán được đau như thế nào. Cách đêm giao thừa còn một ít canh giờ. Vệ Hoàn khẽ hô một hơi. nghiêng đầu nhìn tấm ván gỗ đào đặt ngang trên bàn. Cho nên tỷ tỷ muốn để ta viết một bộ bảng chữ sao? Ân, thiếp đã hỏi Kỳ nội thị. Năm Sở Vương lập phủ sẽ không thể về cung đoàn tụ cùng quý phi nương nương. Nhưng vương gia cũng chưa bao giờ ở tại Sở Vương phủ đón giao thừa. Không có ý chỉ ta không thể ở lại bên cạnh nương. Nhưng một mình lại có cái gì tốt? Vương gia nghĩ định nghĩa này là do chính mình đưa ra. Cho nên xem nhẹ những người bên cạnh quan tâm đến ngươi. Tiêu Ấu Thanh rót một ít nước vào nghiên mực lại bắt đầu nghiên cứu màu mực. Người quan tâm đến ta, nhưng ta có thể hồi đáp được điều gì đây? Vệ Hoàn chớp chớp mắt, sau đó nhìn thẳng về phía nàng. Bọn họ không cầu hồi đáp. Nàng đưa bút đến trước mặt Sở Vương. Vệ Hoàn tiếp nhận bút, dùng một tay khác cố hết sức chống đỡ. Trong thành ván đào vào tháng 12 có thể mua được một bảng lớn. Ta hôm nay đều đã thành như vậy. Tỷ tỷ thật đúng là làm khó ta. Tiêu Ấu Thanh đi lên phía trước, cẩn thận nâng nàng dậy. Vương gia tự mình nói người là chủ nhân của Sở Vương phủ này. Năm mới cũng phải xin bạc. Nàng bỗng nhiên cúi đầu chăm chú nhìn. Đây cũng là thiếp gả vào vương phủ cùng vương gia qua năm đầu tiên. Vệ Hoàn cũng không ngẩng đầu nhìn nàng. Chỉ phát ra nụ cười yếu ớt từ trong nội tâm. Dính mực hỏi. Viết cái gì? Tùy ý vương gia. Nàng liền không chút suy nghĩ đùa giỡn nói. Tả thư thần tuân. Hữu thư úc lũy. Tiêu Ấu Thanh nhíu mày. Thiếp kia còn không bằng đi chợ đào phù mua một bộ đã viết sẵn. Không phải tỷ tỷ nói mặc cho ta viết sao? Vệ Hoàn liền sảng khoái cười viết ngang trước. Thứ tự chỉnh sửa lại văn tự. Thuận thiên hành hóa. Sau khi viết xong lại cầm bút ngưng thần hồi lâu. Đột nhiên sáng mắt nói. Ai? Nghĩ đến. Năm mới nạp dư khánh. Hoàng đế cùng hậu thục viết bảng chữ trước cửa tầm cung của mình. Lúc ta ở phủ thành đô tại Tứ Xuyên thấy nhiều nhất là tranh Tết cẩm trúc. Tây thục ồn ào phồn hoa có thể so sánh với thành Đông Kinh này. Chỉ viết nửa bên phải nàng liền đưa bút qua. Ra tiết hiệu Trường Xuân. Một câu này liền do tỷ tỷ viết đi. Tiêu Ấu Thanh ngây ngốc hồi lâu. Chậm chạp không chịu nhận bút. Ngưng thần nhìn chữ mực trên gỗ đào. Thì ra vương gia viết là chữ ngụy, ngược lại là chữ thiếp có vẻ bị làm khó rồi. Cho dù là nhìn giống nhau nhưng lại không giống, cho nên không có phân biệt cao thấp. Viết chữ vẽ tranh, thứ ta dựa vào không phải hứng thú. Nàng đem bút nhét vào trong tay Tiêu Ấu Thanh. Nói như thế nào ngươi cũng là nữ chủ nhân của Sở Vương phủ. Nửa kia lẽ ra phải do ngươi viết. Nàng liền dịch thân thể nhường chỗ. Tiêu Ấu Thanh cầm bút trúc chính, nhìn nửa còn lại của bảng chữ trên gỗ đào. Vệ Hoàn liền nói, sông núi ở đất thục cũng là thứ mà thành Đông Kinh không thể có được. Nếu có cơ hội ta sẽ dẫn tỷ tỷ đi xem có được không? Trong lúc nói lơ đãng lại khiến tay người cầm bút khẽ run rẩy, đem chữ viết đang rất tốt kia nhăn lại một nét. Vệ Hoàn thấy thế liền nhếch miệng cười nói. Chẳng lẽ không ai nói cho Sở Vương Phi biết lúc viết chữ phải chuyên tâm sao? Tiêu Ấu Thanh nhẹ nhàng nhíu mày. Xem ra phải viết một bộ bảng chữ khác. Vậy thì cũng không cần. Nàng dịch người, tiến đến phía sau Tiêu Ấu Thanh. Chợt quỳ thẳng người, khom lưng ôm nàng vào lòng. Phủ lên bàn tay cầm bút. Cứ như vậy nắm lấy một bên viết mấy chữ còn lại. Càng thuận thế phủ bên tai nàng nhẹ giọng nói. Chữ tỷ tỷ cộng thêm lực ở trên tay ta. Chỉ là dường như tâm tỷ tỷ không ở đây. Sở Vương đột nhiên có hành động cùng xúc động như vậy khiến cho tâm tình vốn bình tĩnh của Tiêu Ấu Thanh nổi lên gợn sóng. Nàng ngây người ngẩng đầu. Nhìn Sở Vương đang chuyên chú nghiêng mặt. Tay tỷ tỷ vẫn lạnh như vậy. Lần trước túi ấm đâu? Tỷ tỷ không dùng sao? Tiêu Ấu Thanh xuất thân huân quý. Bây giờ lại là Sở Vương phi. Sao lại thiếu một túi ấm? Túi ấm kia là ta mang về từ Tứ Xuyên. Chữ khác trên đó là do ta tự tay khắc. Người khác có muốn cũng sẽ không có. Nàng nắm lấy tay Tiêu Ấu Thanh đặt bút xuống. Quay đầu lại ngây người chớp chớp mắt. Tỷ tỷ vì sao lại nhìn ta như vậy? Tỷ tỷ không phải cảm thấy túi ấm kia là ta tiện tay nhét. Cho nên dùng xong liền ném đi. Tiêu Ấu Thanh chỉ khẽ lắc đầu. Vệ Hoàn liền đứng dậy nói vọng ra ngoài. Lục Tử, tiểu Lục Tử đẩy cửa mà vào. A Lang, nô gia ở đây. Đi treo bảng chữ này lên. Tiểu Lục Tử nhìn một nửa ngụy bia, một nửa liễu cốt, cười tủm tỉm nói. Không hổ là A Lang cùng đại nương tử. Chính là trong cả thành này cho dù mọi người viết như thế nào cũng đều không có chỉnh tề đẹp mắt như vậy. Nàng cầm quạt gấp trên án ném về phía tiểu Lục Tử. Đi đi, làm công việc của ngươi đi. Hắc, A Lang cái quạt này. Tiểu Lục Tử ôm tấm ván gỗ đào, cúi đầu nhìn cây quạt đặc thù đang nằm trong ngực. Thưởng ngươi, chủ tớ cười đùa, mơ hồ nhìn thấy Sở Vương Phi cũng nở nụ cười. Tiểu Lục Tử liền đem quạt nhét vào bên hông. Vậy nô gia sẽ nhận đi. Đến lúc đó A Lang cần đến cũng đừng hỏi ta. Thưởng một cây quạt lại hỏi liên tục vài lần. Tiêu Ấu Thanh nhìn ra manh mối nhanh chóng xen vào nói. Cái quạt này có gì đặc biệt sao? Tiểu Lục Tử liếc mắt nhìn chủ tử một cái. Chợt hướng Tiêu Ấu Thanh nói. Phiến này của A Lang là do cố nhân tặng. Rất yêu thích, bình thường cũng không để rời người. Cố nhân, thay vì nói là cố nhân, không bằng nói là người quen cũ. Người cũ tất nhiên nhắc đến cũng sẽ không khóc. Nhưng hôm nay lại thích gặp người mới mà cười. A Lang cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Gần đây cảm thấy ngươi rất cần. Nếu không thì trả quạt lại cho ta. Chấm, ai, quân tử sao có thể nói mà không giữ lời đây. Lễ đã được A Lang tặng ra sao còn có đạo lý muốn lấy trở về. Nô gia không cho, nô gia cáo lui, ngày thường được ta dung túng nên hắn quen rồi. Vương gia làm sao biết được gặp người cũ sẽ khóc mà lại biết được gặp người mới sẽ thật sự cười. Vệ Hoàn giật mình, chợt run rẩy cười. Cái gì người cũ người mới a? Vương gia có đôi khi đặc biệt thích giả bộ hồ đồ. Không biết là thành thói quen hay là do cố ý đây. Vương gia không muốn giải thích, thiếp kia coi như vương gia là cố ý đi. Nàng vốn định thay mình giải thích một phen, chỉ nghe Tiêu Ấu Thanh lại hỏi, vương gia còn nhớ rõ đêm đại triều đã gặp nhau không? Dứt lời, Tiêu Ấu Thanh bất giác vuốt ve khuôn mặt mình, chính là ngày đó bổn vương cho ngươi một cái túi ấm. Tiêu Ấu Thanh không hài lòng sửa chữa, ngữ khí hơi lạnh, buổi tối, Vệ Hoàn ngẩn người, vương gia nói thái tử bây giờ chính là thái tử. Ngày sau nhất định có thể trở thành quân vương sao? Điều này, vương gia còn nói, vương gia hiện giờ là thân vương. Ngày sau nói không chừng. Im miệng, Tiêu Ấu Thanh ngẩng đầu. Đây chính là vương gia tự mình nói. Vương gia chẳng lẽ đã quên sao? Cho nên ngươi liền ôm vọng tưởng này. Lúc ta không cho ngươi đi ngươi muốn đi. Hiện tại ta thả ngươi đi ngươi lại không chịu đi. Thiếp vì sao lại muốn đi? Thật sự là đều do thiếp ôm vọng tưởng này sao? Tiêu Ấu Thanh muốn đi là muốn Sở Vương phủ trở về vẻ yên bình vốn có. Hiện giờ không muốn đi là bởi vì Sở Vương phủ đã hoàn toàn tránh không được giông bão. Rời khỏi Sở Vương, Tiêu gia sẽ bị cô lập. Cái gì cũng không cần nói. Lúc trước bất quá là vì tức giận. Sở Vương phủ liêu quan không lớn không nhỏ cũng có hơn 10 người. Dắt một phát mà động toàn thân. Ta không thể bởi vì lựa chọn của mình mà hại những người không liên quan này. Ít nhất nếu nàng không tham dự vào phe phái trong triều đình. Tân đế kế vị đế quốc vẫn cần phải được suy xét như cũ. Đế vương thông minh sẽ không dễ dàng động đến những thần công kia. Người nói ta là nữ nhân nhân từ cũng tốt. Tóm lại tâm ý của ta đã quyết. Giấu không được đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi. Tiêu Ấu Thanh trung quy không phải nàng. Không thể đặt mình vào góc độ của nàng mà suy nghĩ. Có lẽ là sự lạnh lùng của phụ thân là hoàng đế cùng với sự nhẫn tâm của hai vị huynh trưởng khiến nàng không nhìn thấy hy vọng gì. Đột nhiên ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng pháo nổ sáng trời. Đã đến Tết Nguyên Đán. Tiêu Ấu Thanh thở ra một hơi. Buông bỏ tất cả. Hòa hoãn nói. Năm mới chúc vương gia phúc thọ an khang. Nàng từ trên giường lần nữa bò lên tìm giày của mình. Phúc thọ coi như xong. Sống càng lâu càng nhìn càng nhiều càng thấu triệt cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nàng lại cười cười. Bất quá mệnh ngắn bình thường đều là bậc đế vương. Lời này hình như cũng không đúng. Nói ngược lại làm đế vương đều là người bạc mệnh. Ngươi vừa hy vọng ta phúc thọ còn đem ta đẩy tới vị trí đó. Số mệnh là trời định. Tiêu Ấu Thanh đỡ nàng đứng dậy. Khoác một cái áo lông cừu lên vai nàng. Vệ Hoàn lắc đầu. Sai rồi. Số mệnh cho tới bây giờ cũng không phải là do trời định mà là do người định. Tỷ tỷ nói như vậy nhưng là tín nhiệm Phật. Tiêu Ấu Thanh gật đầu. Ban đầu thiếp không tin. Nhưng mẫu thân tin. Mẫu thân mất đi thiếp liền bắt đầu tin. Tiêu Ấu Thanh đỡ nàng ra khỏi đình viện. Bầu trời thành Đông Kinh bị ánh sáng phát ra từ pháo hoa bao phủ. Trong tiểu viện vạn gia đăng đăng. Dân chúng ngồi vây quanh lò sưởi. Không thiếu nam tử y phục hoa lệ ôm nam hài mặc xiêm y mới. Nhóm hài đồng buộc ở góc chính cũng dừng lại truy đuổi đùa giỡn nhau nhau ngẩng đầu. Trong mắt tràn ngập ánh sao. Dưới ánh sáng vạn trượng. Một mảnh yên bình. Pháo hoa cùng tiếng pháo nổ vang lên. Chỉ nghe thấy Sở Vương một mình lẩm bẩm. Sách luận của tiên thái tử nếu có thể được tiếp nhận. Đại Tống sẽ phồn hoa gấp ngàn lần bây giờ. An bài cho Sở Vương xong. Thừa dịp mọi người vây quanh ngắm pháo hoa. Tiêu Ấu Thanh trở lại phòng ngủ tìm kiếm. Cô nương đang tìm cái gì? Ngươi có thấy túi ấm ta mang về ngày đại triều hội không? Màu đỏ. Chỉ thêu cùng chữ khác trên đó cô nương không phải ghét bỏ chê không đẹp sao? Tiêu Ấu Thanh nhíu mày. Ta cho rằng đó chỉ là một túi ấm bình thường mà nàng tiện tay nhét tới thôi. Hỷ Xuân mím môi gật gật đầu. Thì ra là do cô ra tặng. Bọc nhung ngoài túi kia là loại bình thường. Sau khi cô nương ném cho nô tỳ, nô tỳ liền mở ra xem. Là túi xích đồng. Chạm khắc hoa văn cũng không phải kiểu dáng trong cung. Tuy thô ráp một chút. Nhưng chữ bên trên lại cực kỳ đẹp mắt. Đúng rồi. Ta là cho ngươi. Tiêu Ấu Thanh đứng dậy nhìn Hỷ Xuân. Lo lắng nói. Ngươi không có ném nó đi sao? Làm sao có thể chứ? Cô nương chớ gấp, túi ấm vẫn còn. Hỷ Xuân đến phòng kho đem cái túi ấm giấu trong tủ rửa sạch tìm ra. Hai tay dâng lên trước mặt Tiêu Ấu Thanh. Túi tốt như vậy, nô tỳ còn nói cô nương như thế nào lại nỡ ném vào phòng kho để bị dính bụi đây? Tiêu Ấu Thanh hai tay nắm túi ấm. Thấy dưới túi có dùng chữ ngụy khắc 7 chữ cực công chỉnh tề. Thức Phi, Hồ Bất Quy, Thác Nhĩ, hai cái người này nói ngọt là ngọt, nói đắng là đắng, Cách Chương.